câu chào tạm biệt. Thời gian đóng băng như từng nhịp bước chân người đi xa thật xa, ngỡ như vừa hôm qua. Nhìn chiếc áo sơ mi thật nhau, lần sau cuối không như lần đầu. Chúng ta nhìn không nói thành câu trên chuyến tàu hôm ấy, nhưng giấc mơ bỏ quên có phiên đàn tan vỡ. Ai nhớ ơi ngần ngỡ mong chờ ta còn một đời để yêu, để nắm lấy tay nhau mà, để biến mất theo nhau chẳng ai biết. Ngày mưa rơi tiếng con tim đầy vơi, ta còn một đời để thương, để ngắm thế gian muôn màu. Mình viết tiếp lên những ngàn câu hát trọn vẹn đơn thâu. Những tháng năm về sau ta có vội gì đâu. Muốn ôm chặt em nói vài câu trong giá lạnh xuyên thấu. Nơi em tuyết rơi nhiều không, chúng ta vẫn đang sống. Hai trái tim vẫn đang mong chờ. Ta còn một đời để yêu, để nắm lấy tay nhau mà, để biến mất theo nhau chẳng. Ngày mưa rơi tiếng con tim đầy bay, ta cầm một đời để thương, để ngắm thế gian muôn màu. Mình sẽ bên nhau bắt đầu ngày mới trọn vẹn đêm thâu. Những tháng năm về sau ta có vội gì đâu. Xin cảm ơn mọi người.